Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, quân chủ chết xã tắc, thiên tử thủ biên giới. Phóng thích Trúc Phương là không có vấn đề gì, dù sao đối Lã Bố tới nói, Trúc Phương chỉ là một cái gân gà tồn tại, không có quá chỗ đại dụng. Phóng thích rơi Trúc Phương, còn có thể bán Mi Trúc một cái tốt, ngoại giới cũng sẽ tán thưởng trẫm rộng thoáng, nhưng là Trần Đáo lại khác biệt. Trần Đáo là một viên đỉnh cấp đại tướng, đương nhiên, không phải chỉ võ nghệ, mà là chỉ tổng hợp tố chất. Người tài giỏi như thế, là vạn vạn không có đưa trở về đạo lý, coi như không thể nhận phục, dù là để hắn chết già ở Đại Hoa. Lã Bố cũng không thể đem Trần Đáo trả về. Nghe được Lã Bố, Trúc Phương không khỏi thở dài một hơi, lập tức rõ ràng Lã Bố tâm tư. Nhìn, Đại Hoa Hoàng đế rất xem trọng Trần tướng quân, khẳng định là sẽ không để Trần tướng quân đi. Tiếp xuống là Tào Tháo phương diện sứ giả Lưu Diệp, trước hướng về phía Đại Hoa Hoàng đế gây nên chúc. Sau đó Lưu Diệp đại biểu Đại Hán biểu thị nguyện ý cùng Đại Hoa hướng kết thành đồng minh. Ngạch, Mi Trúc đồng dạng là đại biểu Đại Hán triều, Lưu Diệp cũng là đại biểu Đại Hán triều. Trong đại điện, thế mà xuất hiện hai cái Đại Hán triều sứ giả. Cái này lúng túng, cũng may hai người này chính sự quan trọng, cũng không muốn phức tạp, bởi vậy cũng không có tương hỗ chỉ trích đối phương không chính tông. Bằng không mà nói, chỉ sợ không khí hiện trường liền càng thêm lúng túng. Ngạch, hiện tại Tào Tháo cùng Lã Bố kết thành liên minh, Lưu Bị cùng Lã Bố cũng kết thành liên minh, nhưng là duy chỉ có Tào Tháo cùng Lưu Bị không thể tiếp thành liên minh. Bởi vì hai người này đều đại biểu Đại Hán, là kẻ thù sống còn, làm sao có thể kết thành liên minh đâu. Đương nhiên, kỳ thật vô luận là Lưu Bị cùng Lã Bố liên minh, vẫn là Tào Tháo cùng Lã Bố liên minh, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá là giống tuếch mà thôi. Loại này liên minh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô tình xé rách. Tiếp xuống, Mi Trúc đại biểu Lưu Bị, chính thức hướng về phía Đại Hoa cầu hôn. Mi Trúc là Lưu Bị trưởng tử A Đấu hướng về phía Lã Bố trưởng công chúa Lã Linh Khinh cầu hôn. Mà Lưu Diệp thì là đại biểu Tào Tháo, hướng về phía Đại Hoa đưa ra thông gia. Tào Tháo nguyện ý đem ấu nữ gả cho Lã Bố trưởng tử Lã Bân. Hai nhà này nhấc lên thân, trên đại điện cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về Lã Bố. Kỳ thật hai người này lúc trước thời điểm liền hướng về phía Giang Đông đưa ra qua thông gia sự tình. Nhưng khi sơ bị Lã Bố cho cự tuyệt mất, nguyên nhân chính là loại này thông gia không có tình cảm gì. Nhưng là khiến Lã Bố không nghĩ tới chính là, vào hôm nay trường hợp này bên trong, hai người này lại chuyện xưa nhắc lại, một lần nữa nhắc lên chuyện này. Tại loại trường hợp này phía dưới, Lã Bố sợ là không tốt từ chối đi. Dù sao thông gia đối một quốc gia tới nói, là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Hiện tại Đại Hoa mới vừa cùng hai nước kết minh, nếu như ngay cả đối phương đưa ra thông gia đều không chấp nhận, đây chẳng phải là tỏ ra cái này liên minh quá không có thành ý. Lã Bố trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười tươi cười, nhìn xem Mi Trúc cùng Lưu Diệp nói ra, hai nước chúng ta chính thức kết làm liên minh, về phần thông gia, ta nghĩ liền không cần thiết đi. Nghe được Lã Bố, Mi Trúc cùng Lưu Diệp sắc mặt đồng thời biến đổi, ở đây văn võ bá quan cũng không khỏi bị giật nảy mình. Hoàng thượng cái này tính tình, cũng không tránh khỏi quá nóng nảy một chút đi. Liền xem như cự tuyệt, cũng không cần ở trước mặt nói rõ ràng như vậy mà. Có thể mượn cớ uyển chuyển cự tuyệt, ngươi trực tiếp như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy xuống đài không được. Kết quả là nghe Lã Bố nói ra, ta ở đây có thể minh xác một điểm, đó chính là tại ta Đại Hoa triều, không kết giao không gả ra ngoài, quân chủ chết xã tắc, thiên tử thủ biên giới. Lã Bố một phen đinh tai nhức óc. sắp hiện ra trận văn võ bá quan toàn bộ đều chấn trụ. Hoặc là nói, lời nói này bản thân liền có rung động lòng người lực lượng. Không kết giao, không gả ra ngoài, quân chủ chết xã tắc, thiên tử thủ biên giới. Mấy câu nói đó, kỳ thật nói chính là Đại Minh Triều. Đại Minh Triều thừa hành chính là không kết giao, không gả ra ngoài. Về phần quận chúa chết xã tắc, thiên tử thủ biên giới, nói chính là Chu Lệ rời đô chuyện sau đó. Nhìn chung toàn bộ cổ đại, cái kia triều đại mạnh nhất, Tần Triều Thủy Hoàng đế quét ngang bát hoang, rất mạnh. Hán Triều Phạm Ta Cường Hán người, xa đâu cũng giết, rất mạnh. Đại Đường bao dung vạn tộc, rất mạnh. Nguyên Triều Hòa Thanh Triều, ngạch, di địch chi có quân, không bằng Hoa Hạ chi không vậy, liền không đi nói hắn. Nhưng là nếu bàn về đối Lã Bố cảm xúc lớn nhất, vẫn là Minh Triều, không kết giao không gả ra ngoài, quân chủ chết xã tắc, thiên tử thủ biên giới. Đây quả thực rất hợp Lã Bố tính khí. Cái khác triều đại, liền xem như Đại Hán Triều cùng Đường Triều, cũng cần thông gia, nhưng là tại sao muốn thông gia? Thông gia thật có hiệu quả sao? Đáp án là phủ định. Thông gia có lẽ sẽ có nhất thời tác dụng, nhưng là cuối cùng hòa bình tuyệt đối không phải dựa vào thông gia đổi lấy. Thông gia sẽ chỉ hy sinh gả ra ngoài công chúa cả đời hạnh phúc. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn lựa chọn thông gia đâu? Chẳng lẽ thủ nhà vệ quốc còn cần chỉ là một cô gái yếu ớt đứng ra bản thân hy sinh sao? Kia muốn quốc gia đường đường nam tử Hán còn để làm gì? Có lẽ loại này lý giải có sai lầm bất công, nhưng là vừa vặn Lã Bố liền nghĩ như vậy, Lã Bố cũng là chuẩn bị làm như vậy. Lã Bố một phen, không chỉ là trấn nhiếp ở đây văn võ bá quan, Lưu Bị sứ giả Mi Trúc, Tào Tháo sứ giả Lưu Diệp, đồng dạng bị Lã Bố chỗ rung động thật sâu ở. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn tán thành Lã Bố quan điểm. Theo bọn hắn nghĩ, chính trị chính là chính trị, không thể trộn lẫn mảy may cá nhân cảm tình. Nếu như có thể sử dụng thông gia đổi lấy trong thời gian ngắn hòa bình, như vậy vì cái gì không thông gia đâu? Chỉ dùng một nữ tử hạnh phúc liền có thể đổi lấy mấy năm hòa bình, tại sao lại không chứ? Nhưng là Lã Bố nói lời nói này thời điểm, loại kia bế nghễ thiên hạ khí khái, loại kia tung hoành tứ hải, khinh thường bát hoang ngạo khí, để bọn hắn đều vì đó say mê. Cái này liền là chiến thần, cái này liền hoa đế, bận rộn xong hết thảy, rốt cục bãi triều, Lã Bố tại mấy tên thái giám chen chúc phía dưới, rời đi Phụng Thiên Điện. Phụng Thiên Điện cũng chính là tục xưng Kim Loan Điện, là cử hành trọng đại lễ cùng tiếp nhận bách quan chầu mừng địa phương. Rời đi Phụng Thiên Điện sau, Lã Bố thẳng đến hậu cung mà đi. Nơi này nguyên bản là hắn thứ sử phủ cải tạo mà thành, bất quá coi như hiện tại cũng không có toàn bộ tu soạn hoàn tất, vẫn so với hắn nguyên bản thứ sử phủ không biết qua to được bao nhiêu lần. Tất nhiên cũng không toàn bộ đều là mới xây, mà là hắn thứ sử phủ chung quanh nguyên bản là có rất nhiều kiến trúc, mà lúc đó quy cách kỳ thật liền là dựa theo hoàng cung quy cách đến xây dựng. Mà bây giờ chỉ cần đem phủ thứ sử tường viện hủy đi một chút, chi tiết địa phương hơi chỉnh đốn một chút là được rồi. Nguyên trước nghỉ ngơi thời điểm, Lã Bố một nhà tạm thời rời ra ngoài, hiện tại đăng cơ đại điển, tất nhiên muốn chuyển về tới. Bất quá tại chuyển về đến sau, lập tức đổi thành như thế lớn địa phương, Lã Bố thật đúng là cảm giác phi thường không quen. Hậu cung lại bị người trở thành tam cung lục viện 72 phi tần. Ba cung phân biệt là Càn Thanh Cung, Giao Thái Cung, Khôn Ninh Cung cùng Đông Tây Lục Cung hoặc là Xương Viện. Sau đó có một cái Ngự Hoa Viên. Càn Thanh Cung là hoàng đế ở lại triều ngự địa phương, cũng chính là hoàng thượng chỗ làm việc, mà Giao Thái Điện tại Càn Thanh Cung chi bắc, kiến trúc hình thức cùng bên ngoài hướng Trung Hòa Điện cơ bản giống nhau. Hơi ít đi một chút, Giao Thái Điện là tẩm cung của Hoàng hậu một trong. Mỗi khi gặp ăn Tết, sinh nhật Hoàng hậu chờ trọng đại ngày lễ, Hoàng hậu ở đây tiếp nhận chầu mừng, gửi cho bằng hữu một quyển sách, Đại Minh Chi Quật Khởi 1646. Khảo chứng đảng, viết rất không tệ, Yên Vũ một mực tại truy càng, thích minh mạt bằng hữu có thể xem xét. Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.